Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 51. Đúng là phim dài nhiều tập luôn quý vị. Đợt này thì có những câu hỏi phải nói là siêu khó luôn. Có những câu hỏi mà cô không dám tự trả lời theo ý kiến chủ quan của mình mà phải đi tham khảo ý kiến của quý thầy. Rồi có những câu hỏi nghiêm trọng tới độ mà quý thầy cũng không có tùy tiện trả lời theo cái hiểu của mình mà còn cầu học với những vị cao đức hơn. Đợt này có thầy để hỏi giùm cô cho hai vị Lạt Ma ở Nepal để quý thầy góp thêm ý kiến. Thì mình có nhiều cái tư tưởng, có nhiều luồng ý kiến thì nó sẽ bảo đảm là cái nói của mình nó không có sai với ý Phật nhiều ha. Trong tất cả các pháp thoại cũng như nội dung vấn đáp Phật pháp của sư cô thì cô vẫn luôn nguyện là không nói sai thánh ý Phật, không làm nhân quả, làm lợi lạc cho Phật pháp và quần sanh. Thì đó là mục tiêu, cũng là cái nội dung, cái ý nghĩa mà các cái bài vấn đáp, các chuỗi vấn đáp Phật pháp của mình ra đời. Cho nên cô sẽ lần lượt trả lời. Có những câu hỏi, quý vị đặt câu hỏi thì qua đó cho các sư cô và các thầy, các sư cô đồng học cũng có thêm một lần để tìm hiểu lại kinh điển, cũng như là cầu học với các bậc cao đức hơn. Điều này cũng khá là hay. Quý Phật tử đặt câu hỏi thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi email là giaclehiếu@gmail.com là được ha. Còn các cái bình luận ở trong YouTube hoặc là Facebook, các bài livestream thì rất dễ bị sót, mong quý Phật tử chú ý. Khởi động của chúng ta là một câu hỏi siêu dài, vì câu này quá dài cho nên là cô đã để không biết bao lâu rồi, nhưng giờ cũng phải đọc thôi. Cô xin tóm tắt chứ không đọc hết cái email nha. Tức là cô này là hiện trú ở Mỹ, có một chồng và một con trai 4 tuổi, nhưng mà gặp bế tắc trong gia đình rất là trầm trọng, mâu thuẫn với mẹ chồng. Mà cô cũng tự nói là cô có một cái lỗi, khi mà cô vừa sanh ra, cô làm sanh con ra thì cô vừa làm cái việc gì đó mà không hỏi ý kiến mẹ chồng, thì cô không nói kỹ việc gì, nhưng mà vì cái việc này thì là mâu thuẫn với mẹ chồng rất là lớn, từ đó là phải dọn ra ngoài sống riêng. Mà cái sai lầm của cô này là cô dọn ra ngoài sống riêng mà không ấm theo con theo, trong khi đó con trai thì lúc đó là chưa có tới 1 tuổi nữa, nghĩa là bỏ con khi còn rất là nhỏ luôn. Thì bà nội thì cứ liên tục nói những lời câu từ rất cho khiến cô này đau đớn, nhục nhã vân vân, rồi cũng giận cô này, cho nên cũng nói những điều không tốt về cô này với cháu nội mình. Rồi chồng thì cũng có qua lại quan tâm, nhưng mà nói chung là cứ sống cái cuộc sống mâu thuẫn như vậy đó. Rồi cô bé tắc quá thì suýt uống thuốc tự tử, sau thì nghe kinh nghe pháp rồi thiện tập thì cũng dần dần, nhưng mà muốn ly dị mà lại không có dám ly dị, cảm giác giống như là gãy cánh, bất lực, tuyệt vọng vậy đó. Rồi bây giờ rồi vì bỏ con quá nhỏ cho nên là giờ cả đứa nhỏ nó cũng không có thân thiết với mẹ mấy nữa. Thì tóm lại dài dòng lắm ha, nội dung là như vậy. Thì kết luận cô nói là nếu như còn duyên được sư cô đọc những dòng tâm sự mà không nói được với ai này thì mong sư cô thương con cho con lời khuyên, con có nên giải thoát cho chồng và mẹ chồng con không, chứ cứ giày vò nhau mãi không ai sống vui vẻ cả. Bây giờ con chỉ có tâm nguyện được đưa con trai ra ở với con, lẽ ra con mang cái năng lượng không lành lâu quá rồi, con trai con nó cũng cảm nhận được nên nó sợ ở cạnh con, giờ con phải làm sao? Mong sư cô cho con lời khuyên, con nên tu tập làm sao? Câu chuyện của con quá dài dòng lôi thôi, con cảm ơn sư cô. Vân vân, dài lắm, kết luận mà cũng dài lắm. Tóm lại là cô trả lời ngắn gọn thôi, thì lời qua tiếng lại giữa mẹ chồng nàng dâu nhà nào cũng có hết, thì không có nên là không có vì lời qua tiếng lại này mà chia tay. Thì cần mở cái tâm từ ra thêm để dung chứa những lời không có vừa tai với mình. Rõ ràng cái lỗi của mình bạn cũng có công nhận là do mình làm việc mà không có thưa qua với mẹ chồng, ở chung xích mích. Hai là cái lỗi lớn nhất của mình nữa là mình dọn ra ngoài, mình bỏ nhà đi mà mình không nuôi con mình từ lúc đầu. Cho nên là hai cái lỗi này là rất là trên có lỗi với mẹ chồng, dưới có lỗi với con, thì mình phải thật tâm sám hối trước cái lỗi của mình đã. Cuộc sống này không có gia đình nào có bình yên trọn vẹn hết, mà chỉ chấp nhận cái mức độ bình yên tới đâu thôi. À, thật sự là như vậy, cho nên thay vì mà cứ trốn tránh hoặc là giằng xé hoặc là làm giày vò nhau, thì mình có thể là cởi mở lòng ra. Mẹ có nói một hai câu không vừa ý mình làm cho mình đau đớn nhục nhã, kể cái đó là lời thô ác bà nói, thì cái nghiệp bà mang mà mình có lỗi không? Mình có lỗi gián tiếp là tại vì mình tạo cái nguyên nhân cho bà sân si. Cho nên thay vì giận dỗi bà, phiền trách bà, thì mình sám hối cái lỗi của mình. À, tại con mà mẹ phải thốt ra những lời độc ác đó. Mình hiểu không ạ? Cái nghiệp của mình sao mà để cho cái nghiệp mình phải nghe lời thô ác đó, thì tự nhiên người ta thấy tới mình là người ta chửi mình. Hay là giờ mẹ chồng là đúng ra không phải nói lời thô ác mà gặp trúng con dâu như mình, cho nên mẹ chồng là tự nhiên mắc khẩu nghiệp, tức là cái nhân quả cũng lôi bà. Bà cũng không có đủ cái thiện duyên phúc duyên để mà bà biết dừng cái nghiệp khẩu nghiệp xấu lại, mà bà vì cái tác động của mình cho nên bà không có dừng được cái khẩu nghiệp của mình, thì rất là tội. Còn mình thì do là cái quả xấu trước đó mình gieo, nên giờ cái nhân xấu trước đó mình gieo, nên giờ mình phải lãnh cái quả xấu. Nên là không có mẹ chồng thì cũng có người khác cũng chửi bới, xỉa xói chì triết mình thôi. Cho nên là đừng có trốn tránh, đừng có giày vò, cũng đừng có bức rứt tổn thương gì hết á. Cảm thấy là cần phải sám hối, sám hối chân thành và biết ơn mẹ. Mẹ cũng đã sanh ra chồng mình, rồi mẹ mình bỏ đi, rồi mẹ cũng ở nhà, bà nội cũng nuôi cháu mấy năm nay. Thì với cái lòng tri ân đó, mình phải hết sức là cởi mở bao dung, mà đặc biệt là không có nghĩ đến bế tắc tự tử. Khi mà mình gặp bế tắc mà mình tự tử thì cô đã nói rất là nhiều lần rồi. Thì quả xấu ở đời này chưa có trổ hết mà mình còn làm thêm cái nhân quá xấu, đó là cực trọng ác, đó là giết người. Thì kiếp sau của mình không thể nào mà có bình an hạnh phúc thêm được nữa, mà thậm chí còn đọa lạc thêm. Cho nên mình biết là mình chọn cái giải pháp tự tử đó là vô cùng tiêu cực. Thật ra... nếu như mà từ đầu mình cảm thấy mình với mẹ chồng không thể mà chung sống với nhau một mái nhà thì mình ra riêng, cái chuyện đó không có gì sai trái hết. Không phải nói ra riêng là bất hiếu. Mình nếu mình chọn ra riêng mà mình vẫn biết lễ nghĩa thăm hỏi qua lại, mà còn có một cái khoảng cách an toàn để cái mâu thuẫn nó không thêm sâu, thì đó là tốt thôi. Nhưng mà con mình còn nhỏ, kiểu gì mình không bỏ mới phải. Giờ mình đã bỏ bé khi còn quá nhỏ rồi, bé lại tiếp thu những cái năng lượng, những lời độc ác không tích cực từ bà nội rồi nữa, thì rất là tội nghiệp cho bé. Bản thân em bé này lớn lên cũng gặp rất là nhiều cái gì ạ, bất ổn về tâm lý, bất an, tính cách dễ nóng nảy, sân giận, vân vân. Đó mình thấy là cái lỗi của mình. Thì sau này á, con mình có về ở với mình mà nó bộc lộ những cái ương bướng ngang ngạnh đó, cũng không có được mắng con, mà phải biết đó là cái do cái lỗi của mình. Dạ. Mình là mẹ mà không có tròn trách nhiệm. Đúng ra từ 1 tuổi, từ khi sinh ra cho tới 3 tuổi là đứa nhỏ nó cần vòng tay an ổn nhất của mẹ. Mà mình bỏ cháu đi thì cái tư duy tâm sinh lý của cháu có vấn đề. Là đó là mình phải chịu trách nhiệm. Và nếu cháu có ngang ngược, bướng bỉnh, dạy bảo không nghe thì mình phải cũng hết sức sám hối. Mẹ có lỗi với con. Chứ sâu trong lòng này, không phải mình mở miệng ra mình nói mẹ có lỗi với con, mà trong lòng mình phải biết là thật sự đây là do chính mình mà cháu nó như vậy. Thì với cái tình thương yêu và từ bi bao dung như vậy, và chính mình phải sửa đổi tâm tánh mình, suy nghĩ tích cực, lạc quan, biết kính trên nhường dưới, thì nói năng hòa nhã, dịu dàng, và chính từ bản thân mình mà phải sống tích cực thì mình mới có năng lượng tích cực. Thì mọi người thì kêu cảm những cái tốt đẹp xung quanh mình, chứ còn mình sống trong bế tắc giày vò bực bội, ai nói mình một câu, mình nổi nóng sân si muốn trả đũa thì không bao giờ hóa giải được oan trái. May mắn là chồng còn quan tâm qua lại thăm hỏi yêu thương là lớn nhất rồi đó, phải rất là biết ơn chồng. Khéo léo ứng xử thì chồng sẽ là cầu nối lại cho mình với con, còn việc mà không chung sống với mẹ chồng thì cũng không có gì sai. Rồi, sư cô ơi, con không hiểu lắm, nếu giây phút lâm chung mà tâm sân hay sợ hãi nghĩ tới cảnh xấu, hay tâm nghĩ tới Phật, thì sẽ khiến tái sanh vào cõi lành và cõi Phật. Vậy người hay làm nghiệp ác sửa đổi ít, nhưng tới phút lâm chung mà tâm nghĩ tới Phật thì sẽ tái sanh vào cõi lành hay sao ạ? Nếu như vậy luật nhân quả sẽ ghi nhận nghiệp ác của người nó như thế nào? Con mong sư cô giải đáp giúp con. Này, không thể nào có cái chuyện mà một người suốt đời làm ác, chuyên đời làm ác, lâu lâu mới sửa đổi một lần mà khi lâm chung lại nghĩ đến Phật được. Nhân quả không có logic chỗ này. Đức Phật đã nói là cái cây nó nghiêng về lúc sống, nó nghiêng về lúc nào thì lúc có chết, bất đắc kỳ tử, gió thổi mạnh một cái bất chợt thì sao cái cây nó đổ về cái hướng đó. Con người mình bình thường sống ác khủng khiếp, không biết làm thiện bố thí, nghĩ nhớ Phật Pháp thì làm sao tới phút lâm chung mà nhớ ra tới Phật được. Bình thường thì thanh niệm Phật hàng ngày đây, nhưng mà tới phút lâm chung đau đớn của cái sự tan rã của thân tứ đại, hoặc một cái chấp niệm nào đó chưa buông, hoặc một cái niệm sân giấy khởi là đã quên mất Phật Pháp đâu rồi. Đừng nói là cả đời sống làm ác không nghĩ nhớ Phật Pháp mà tới hồi lâm chung mà nhớ ra Phật được, khó lắm. Cái trường hợp này á, cái cô bữa cô có nói một bài rồi phải không, cái sức mạnh mà nghiệp mà nó lôi mình đi tái sanh là nhờ có cái gì, nghiệp của tập quá nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp, đúng không? Trong này cái tập quá nghiệp và cái tích lũy nghiệp của mình nó khủng khiếp vô cùng, không đơn giản tí nào. Cho nên trừ khi cái lúc cuối đời mình gặp Phật đó, Phật khai ngộ cho mình đó, ngay cái lúc cuối đời thì còn may ra, mình quyết lòng sám hối, khởi tâm thiện, dẫm mảnh ngay cái phút cuối đó mới xoay chuyển được cái cảnh giới tái sanh. Chứ còn bình thường mà suốt đời sống làm ác, không nghĩ nhớ đến chư Phật thì lâm chung rất khó mà tưởng nhớ tới Phật được. Cho nên bởi vậy Đức Phật mới nói là thiện nghiệp cũng do mình tạo mà ác nghiệp cũng do mình tạo đó. Cho nên mình có cái cảnh giới tái sanh tương ứng cận tử nghiệp là cái trợ duyên khúc đó thôi. Chứ còn cái lôi mình đi mạnh nhất đó là tập nghiệp và tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp của mình. Chứ không ai đem mình tái sanh chỗ này chỗ kia được hết á. Mà Đức Phật A Di Đà, cái hình tượng mà rước mình về cõi Phật của ngài, với cái điều kiện gì mình phải đọc kinh Di Đà cho kỹ đúng không? Là phải niệm nhất tâm bất loạn, hai nữa là công đức lớn mà làm có thiện duyên sâu dày lớn, chứ phải tự nhiên mà về được Đức Phật A Di Đà rước về đâu. Mà về tới Tây Phương rồi Phật còn nói sau đó cũng có người thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm hạ sanh, cũng đâu phải về Tây Phương là thành Phật liền đâu, cũng phải tu rất nhiều kiếp nữa đúng không? Nếu mà nhân duyên mình mỏng quá mình về đó mình tu khủng khiếp lắm mới được, chứ không phải đột nhiên ấy đâu. Cho nên sau khi tái sanh thì cũng phải tiếp tục nhận những cái kết quả thiện ác chưa trổ của mình thôi, chứ nói ủa rồi chết rồi nhận cơn nhân quả ghi nhận sao? Đức Phật nói có những cái không thể luận bàn lại về nhân quả đó. Mình con trí mình không có tới đoạn đó đâu, cho nên mình đừng có bàn nhiều về nó, không có tùy tiện nói. Nhưng mà còn cái quả mà khi mà mình sau khi mình tái sanh rồi còn không còn, lưng nó tiếp nhận tiếp tục chứ. Đó làm tiền đề cho mình trong cái sống mới không có mất đi được ha. Câu tiếp theo. Kính bạch sư cô, con hay bắt ấn theo quý thầy chẩn tế, nay con nghe nói là không nên, mong sư cô cho con biết làm vậy có sao không ạ? Cái này cô thấy là nó cũng không có sao hết, nếu mà cái mục đích của mình dùng để tu là được. Hôm trước có một hòa thượng cũng có dạy một câu đó, tức là pháp ác mà vô tay người thiện thì nó cũng thành pháp thiện, mà pháp thiện vô tay người ác nó cũng thành pháp ác. Ý nói sao? Ví dụ như bình thường mình nói là đặt tên coi ngày phong thủy cúng sao giải hạn là pháp không thiện đúng không? Nhưng mà ví dụ có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, người ta mượn cái phương tiện đó, lại đây con, rồi làm sao con tam tay đó nha, cho nên là sao? Con phải ráng mà trì giới nè, con tụng kinh nè, con ăn chay nè, qua đó chỉ cho người ta ngũ giới, năm giới. Cái là người ta làm sao? Người ta sống lành, sống thiện, có phải cái đó là pháp ác mà vô tay người thiện cái nó thành pháp thiện không? Do cái cách nói, cách dạy, cách ứng dụng của mình. Đó, còn pháp thiện mà vô tay người ác thì cũng thành ác thôi. Ví dụ như mình thấy là tụng kinh, trì chú, niệm Phật, bố thí, cúng dường là việc thiện hay việc ác? Việc thiện, nhưng mà có người sao? Mượn đạo tạo đời đó, đánh vào cái lòng tin của người khác, vào cái niềm tin của người khác, vào cái sự xót thương của người khác, rồi lừa đảo, phải không? Rồi gây sự sợ hãi để mà mưu lợi cho cá nhân mình đó. Thật ra là bố thí, cúng dường, phóng sanh, trì chú, trì chay, vân vân, toàn là pháp thiện, nhưng mà rơi vô tay người ác cũng ác thôi. Vậy cho nên cái việc mà bạn mà bắt ấn theo quý thầy thì cũng không có sao, nếu như mục đích của mình là để tu tập. Thì thông thường thì mình lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng thì sao? Mình chắp tay đúng không? Phật tử mình có một cách cách chào rất là đẹp. Hôm trước cô trong nhiều bài hướng dẫn oai nghi Phật tử, cô đã giải thích cái ý nghĩa là tại sao hai bàn tay chắp lại và chào, chắp tay chào xá trong nhà Phật có ý nghĩa như nào. Cô đã giảng rất là nhiều lần rồi đúng không? Cho nên chắp tay chào này thì cũng là một cái ấn vậy, phải không? Cũng là một cái thủ ấn riêng vậy. Cho nên là không có sợ hãi cái vấn đề này. Mỗi một cái ấn đều có cái sự biểu thị tu tập khác nhau. Mình dùng tu vào, mình bắt ấn theo cái mong muốn, trong cái áp dụng trong tu tập là tốt. Chứ quý Phật tử đi thọ bát quan trai, tới giờ quá đường thì cũng phải bắt ấn tam sơn. Đây, đó. Nên là không có nói là không được. mà cái đó là dùng vào cái mục đích gì? Nếu để tu tập là ổn, không sao. Còn ví dụ mà mình cố tình mình rõ vẻ ta đây thị uy, hoặc là lấy le ngã mạn lên, hoặc là để chế giễu quý thầy, hoặc là nhái theo hình tướng quý thầy thì cái đó là sai. Nhưng còn nếu mình bắt ứng để dùng trong tu tập thì không có sai. Rồi. Con chào sư cô. Có một điều không hiểu được, mong sư cô giải đáp dùm. Tại sao dâng nước cho mẹ Quán Âm mà phải đậy nắp chung nước thì mẹ mới về uống được? Còn dâng nước cho mẹ mà không đậy nắp chung là hoàn là toàn cô hồn ngạ quỷ về uống không? Như vậy có đúng không sư cô? Ai nói vậy? Khổ ghê. Bồ Tát trên thực tế không có uống nước mình cúng. Thiệt. Thử để cái chung nước lên 10 ngày coi, 10 ngày sau nó còn nguyên cái chung đó đúng không? Bồ Tát không có uống. Dạ. Mà chứng minh cho cái lòng thành cung kính cúng dường của mình thôi. Ngài chứng minh cho mình cái lòng của mình thôi. Còn Ngài thực tế Ngài đâu có uống nước mình cúng. Cho nên bây giờ mình cúng Ngài, mình đậy nắp cũng được, mình mở nắp cũng được, có đâu sao đâu. Quan trọng là cái gì? Cái lòng cung kính. Đúng rồi, mình hiểu ý nghĩa của cái việc dâng nước lên, dâng hoa, dâng hương, dâng nước lên Đức Phật, Đức Chư Bồ Tát đều có ý nghĩa đó. Quý vị nghe lại cái bài căn bản mà cô đã giảng trong Phật học phổ thông, đó là thờ Phật, lạy Phật và cúng Phật. Những cái món cúng Phật trên bàn thờ Phật đều có cái ý nghĩa biểu trưng cả. Tại sao mình dâng hương, dâng hoa, dâng dâng nước, dâng đèn, vân vân. Đó lục cúng. Thì mình quan trọng là lòng tôn kính và hiểu được cái ý nghĩa vì sao mình cúng nước, chứ không phải là đậy nắp hay mở nắp. Thì Bồ Tát không có uống nước của mình cúng nha. Rồi ai nói là không đậy nắp thì cô hồn ngạ quỷ vậy? Cô hồn ngạ quỷ cũng đâu có uống được cái nước của mình. Không uống được nha. Rồi. Cô ơi, sao con càng cố gắng sống tốt thì cuộc sống con càng bế tắc, con lấy chồng chuyện con cái không suôn sẻ dù đã chạy chữa nhiều nơi. Trong công việc con không tranh giành hơn thua với ai, luôn vui vẻ và giúp đỡ mọi người nếu có thể. Nhưng dạo gần đây, cô hiệu trưởng của con luôn tìm cách làm khó và chửi con thậm tệ. Cả khi con đang bị bệnh tật, dù con có nói gì cô ấy cũng cho là con đang dối trá, điều đó khiến con rất buồn và đau lòng. Không có gì phải buồn và đau lòng hết á. Mình kiên nhẫn giải quyết mọi việc nó qua thôi. Tại vì sao? Cuộc đời này căn bản là những điều bất như ý nó nhiều hơn những điều như ý. Cô nói điều này rất nhiều lần rồi. Mình nhìn phía bên ngoài vô thì mình cứ thấy có mình khổ thôi. Chị đó sao mà may mắn quá ha, rồi anh đó sao mà suôn sẻ quá ha, phước đức quá ha. Thì mình thử đặt trong cái hoàn cảnh của họ đi, mình ở trong địa vị của họ đi. Có trong chăn mới biết chăn có rận, đúng không? Quý thầy, các Phật tử nhìn quý thầy, quý sư cô cũng nói hồi ơi sao thông dong nhẹ nhàng quá ha, dựa thử vô tu đi là biết liền ha. Nếu mà thông dong nhẹ nhàng ngồi không, không cần làm gì mà ngày được người ta cúng dường ăn ba bữa đó ha, số lượng tu sĩ Phật giáo chắc không ít như hiện nay đâu quý vị, thật sự. Thành ra chúng ta đừng có nghĩ chỉ có mình lâm vào bế tắc, chỉ có mình là gặp khó khăn mà người ta bất công thế lọ thế này thế kia với mình. Không có, chỗ nào cũng có nhiều điều không thuận lợi, người nào cũng gặp nhiều cái bất như ý trong cuộc đời hết. Quan trọng là cái lối sống và cái tư duy tích cực thì làm cho mình tốt đẹp hơn. Chứ tại sao người ta không tin mình, người ta cứ nghĩ mình dối trá. À, kiếp này không có, chứ lỡ trong cái hành vi, trong cái ứng xử, trong cái cách thể hiện của mình, ánh mắt, lời nói, cử chỉ đã có một cái gì đó nó thể hiện cho người ta hiểu lầm là mình không có thành thật. Thì mình nghiêm túc nhìn nhận lại mình. Mình hỏi những người mà thân thiết, uy tín để coi mình cần sửa chữa cái gì. Có nhiều khi lời mình nói ra không có ý đó mà tại sao ai nghe người ta cũng khó chịu, phải không? Chứ mình đừng nói là mình không có ý gì, không có ý gì mà sao 10 người nghe 10 người đều thấy khó chịu. Vậy thì rõ ràng nó có vấn đề nằm ở đâu đó, phải không? Là cơ hội để mình sửa mình. Rồi còn bây giờ con cái không suôn sẻ, thế gian này có rất nhiều người không có suôn sẻ chuyện con cái. Nhưng mà cô đã nói rất nhiều lần rồi, Phật tử mà tin sâu nhân quả thì không có gì phải buồn, phiền, khổ, não, sầu, thương về cái vấn đề này hết á. Con cái cũng là cái duyên, cũng là cái nợ, cũng là cái ăn trái, cái thuận duyên, cái nghịch duyên từ nhiều đời nhiều kiếp. Không phải là không có con thì mình không thể có cuộc sống hạnh phúc được. Điều này nó chưa có chắc chắn, đúng không? Có những cặp vợ chồng rất khỏe mạnh, rất hạnh phúc, nhưng mà quyết định cũng không sanh con, và người ta cũng sống rất thông dong tự tại. Cái này là cái lựa chọn của mỗi người. Còn ví dụ mình thật sự mong mỏi có một đứa con mà mình không có được thì cũng không có lấy gì làm buồn. Mình đi khám bác sĩ, mình cũng làm nhiều, nỗ lực hết sức, những cái gì trong khả năng mình làm được hết. Ngược lại thì mình sao? Bố thí, hồi hướng, phóng sanh, làm lành, giúp đỡ những cái trẻ nhỏ, cô nhi viện vân vân, mình tạo rất nhiều công đức lành. Thì tới khi mà công đức lành của mình nó viên mãn thì sao? Mình cũng có thể có con. Còn nếu thật sự mà mình không có con đi chăng nữa thì mình cũng phải biết là mình không có nhân duyên có con, thì mình phải hoan hỷ chấp nhận với cái nghiệp duyên đó. Chứ lỡ kiếp trước, hoặc không phải đời này mà nhiều đời kiếp trước, mình có phá thai quá nhiều lần, hoặc mình có xúi người ta phá thai, hoặc mình làm cái nghiệp mà chuyên giới thiệu, chỉ đường, chỉ lối, chỉ vẽ, dụ dẫn, hướng dẫn, nói ra cho người ta đi phá thai chẳng hạn, bây giờ cái nghiệp nó trả, cho nên là mình không có con được, thì nó thấy đó để làm cái đề mục sám hối, để chuyển hóa nghiệp chướng thôi, chứ không có gì. Còn nếu mà mình quá thích có con nữa mà thì sao, mình sinh con nuôi cũng được, không sao hết trơn. Vậy ha. Rồi cái quan trọng là cái tư duy, cái lối sống của mình nó tích cực. Chứ còn mình đi tìm một cái môi trường làm việc, hoặc là một cái gia đình 100% như ý mình, là không có. Bên cạnh đó thì mình nỗ lực làm lành. Cô nói không gì qua ngoài cái việc mà làm phước, giữ giới, bố thí, cúng dường thiệt nhiều, rồi mình giữ tròn 5 điều đạo đức. Đó. Thì cái phước của mình mà nó tăng, rồi bên cạnh đó song song sám hối, hết lòng sám hối những cái nghiệp từ thân, từ miệng, từ ý mà vị vô minh đã lỡ tạo, nhớ hay không nhớ, nghi hay có nghi, không nghi, quen hay không quên gì, cứ sám hối, thì mình mở được nhiều cái oan gia trái chủ không tốt, việc thiện duyên, thiện tri thức sẽ đến. Tiếp theo ha, con kính... Kính bạc là gì? Kính bạch sư cô chứ đúng không? Biết thiếu chữ nè. Mong sư cô hướng dẫn cho con cách độ vong, nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống được không ạ? Tâm thức con từ trước tới giờ luôn thương và mong nguyện độ vong, giúp họ siêu thoát về cõi an lành. Con có trì chú niệm Phật hồi hướng cho họ, tuy nhiên cuộc sống con lại bị ảnh hưởng khá nhiều vì cứ về đêm con ngủ thì lại bị gặp các vong linh đó trong mơ. Con luôn bị tỉnh dậy giữa đêm khiến sức khỏe suy giảm. Con cảm nhận thấy rằng mỗi lúc con trì chú niệm Phật thì nhiều vong linh kéo đến. Và một số trong những vong linh đó về đêm hay trêu con, làm con đôi lúc bất an và mất ngủ. Vậy nên con kính mong sư cô cho con lời khuyên về cách độ vong linh đúng cách, nhưng bản thân không bị ảnh hưởng. Vong linh khó độ nha, không phải niệm vài câu kinh, đọc vài câu chú mà họ được vãng sanh đâu quý vị. Trừ khi chính đạo hữu là một người có năng lực tu tập đặc biệt và có nhân duyên, nghe kỹ, Phật lực vô biên, Phật trí vô cùng và Phật tâm vô ngại, lòng từ của Phật vô lượng vô biên, Phật lực cũng rất là siêu phàm, Phật trí thì vô cùng, mà không thể độ được người vô duyên. Đức Phật còn không thể độ được người vô duyên, cho mình đừng có nghĩ là mình độ được. Mình phải có nhân duyên nữa, mình mới độ được. Hai là năng lực tu tập đặc biệt mới độ được. Do đó, ví dụ, mình cúng dường trai tăng, trai đàn, thấy có rất là nhiều chỗ đàn tràng chẩn tế mở rất là trang nghiêm. Quý vị thầy có đức độ, đó, thì mình có thể hộ đàn. Hoặc là cái việc mà mình cúng dường trai tăng, thường trụ thập phương tăng, mình đem cái việc thiện, cái công đức tu tập của mình hồi hướng đến một số cái hương linh cụ thể nào đó, thì sao ạ? Cái hiệu quả nó cao hơn là mình muốn độ cho tất cả hương linh. Khó lắm ha. Ngay cả sư cô đây cũng vậy. Trong đạo tràng, trong cộng đồng Phật tử Việt Nam mình Hàn Quốc đây thôi nè, đâu phải người nào cũng có nhân duyên với sư cô đâu. Đâu phải ai cũng muốn đi sinh hoạt tu tập với cô đâu. Đâu phải ai cũng muốn nghe pháp thoại của cô đâu, đúng không? Nhưng mà ngược lại thì sao? Có những vị không có ở sát bên sư cô, ở các nước khác trên thế giới, ở nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng mà hữu duyên nghe pháp thoại rất là có duyên, rất thích. Cho dù không được thân cận với sư cô, nhưng cũng quyết lòng tu tập theo cái cách mà sư cô hướng dẫn. Thậm chí những khóa tu online cũng cố gắng để mà theo cái thời khóa. Vậy thì sao ạ? Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, đúng không? Đó là người hữu duyên và người không có duyên. Bây giờ cô mà nổi cái tâm lên, không, mình muốn đổ hết bà con Phật tử Việt Nam mình ở đây à? Ai cũng phải ngồi nghe pháp của cô, ai cũng phải đi sinh hoạt với cô, vậy cô có tham không? Vậy cô có phiền não không? Phiền não chắc luôn á, không phải vong linh phá mình, không phải ai làm mình phiền não, chính cô làm cô phiền não. Cho nên mình đừng có cái tham vọng mà muốn đổ hết tất cả, cả hữu tình hoặc là vô tình, cả người có hình tướng và những chúng sanh vô hình. Không phải là dễ mà độ hết được, cho nên là có duyên thì mới độ được, và đặc biệt là cái công đức tu tập, cái đạo lực, cái năng lực của mình là phải rất là vững chãi, rất là sâu dày, cho nên là mình bồi phước tích đức cho nhiều ha, chứ không phải mình niệm một vài câu chú, một vài câu Phật rồi là mình nghĩ là mình độ được đâu, chưa chắc nha. Một câu nữa, con rất hối hận việc mua quần áo, giày, túi xách. Con cũng đi du lịch nhiều nước, giờ con gặp khó khăn trong việc kinh doanh, ế ẩm, nhân viên công ty không được tốt, con vẫn nợ ngân hàng và nhiều điều bất như ý. Con cũng cảm nhận được con đã xài phước quá nhiều, như vậy con nghĩ đúng không sư cô? Con đã sám hối, mỗi sáng lạy 100 lạy kinh Vạn Phật, trưa ở công ty đọc kinh Lương Hành Sám. Con cũng cố gắng gieo duyên tam bảo, từ thiện, cúng trai tăng, phóng sanh, in kinh, ấn tống. Con mong sư cô chỉ dạy cho con để giảm bớt nghiệp dày phước mỏng như con. Rồi mình nhận ra, mình biết đường mình sám hối rồi, mình cũng đang sửa đổi rồi, đúng hết rồi, đâu gì phải hỏi thêm nữa đâu, đúng không? Bố thí, cúng dường, trì chay, giữ giới, vân vân là những cách để tăng phước tăng thọ. Cô giảng rất là nhiều về cái vấn đề các cách tạo phước rồi, nghe lại các cái bài như là tu phước tu huệ nè, rồi công các cách tạo phước báo nè, cô giảng rất là nhiều ha, không phải chỉ có tài, bố thí tài mới được, mà có rất là nhiều cách để mà mình bòn phước, để mà mình có phước. Phật tử đang làm là đúng đắn hết rồi ha. A Di Đà Phật, cô ơi, cô cho con hỏi, con trai con 10 tuổi tên là, thỉnh thoảng nửa đêm hay ngủ nói nhảm run người. Mở mắt khoảng 20 giây, sáng ra hỏi thì cháu không nhớ gì hết, nhưng nói mệt trong người. Xin sư cô cho con lời khuyên cho cháu hết bệnh. Cảm ơn sư cô nhiều ạ. Về mặt sức khỏe, ngủ không ngon, mở mắt, mệt mỏi thì phải đi khám bác sĩ nha. Mình phải đi đến bác sĩ để được chẩn đoán tổng quát. Và thậm chí là thể dẫn cháu đi bác sĩ tâm lý, xem cháu có gặp những cái lo âu hoặc là quá căng thẳng ở trong cái việc học ở trên trường, hoặc là trong các mối quan hệ với lại thầy cô và bạn bè ở trên trường hay không, hoặc là gần đây cháu có coi phim ảnh sách hoặc là game gì mà nó bạo lực, sợ hãi, áp lực lớn hay không. Cái này là phải kết hợp nhiều yếu tố. Còn yếu tố trợ duyên, mặt tâm linh thì mình có thể dạy cháu niệm Phật hoặc trì chú trước khi đi ngủ. Ví dụ dặn cháu niệm Phật, hít thở, biết ơn tim, gửi niệm lành cho tim, như quán từ bi đó. Cho tim, cho gan, cho thận, cho mật, cho đầu, mắt, mũi. Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn thầy cô, vân vân. Dạy cho cháu thiền quán tâm từ đó và niệm Phật trước khi ngủ thì cháu sẽ có giấc ngủ an lành hơn ha. Cô ơi, năm nay con 17 tuổi, con chọn con đường tu Phật lúc 16 tuổi. Con có một vấn đề này mong sư cô giải thích. Trước khi tu là cơ thể bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng kể từ ngày con tu thì lưng con dần dần gù ra. Con không quan tâm đến chuyện đó nhưng ba mẹ con lại lo lắng. Con không muốn thấy ba mẹ con buồn vì con. Con nghĩ do ngày xưa con từng không tin Phật thần và chê cười người cúng Phật, nên ngày nay con chịu quả thế này để trả nghiệp. Mong sư cô hoan hỷ dạy cho con. Rất nhiều lần cô trả lời là sao ạ? Cô không có chứng đắc cái gì hết, nên là không có Phật nhãn, tuệ nhãn, không có thiên nhãn mà để thấy được cái nhân quả. Tại sao mà nó như vậy nha? Không có đoán bừa được. Còn mà cô chỉ nói cái chỗ này, bạn quan điểm là từ do bạn tu học theo Phật mà bị lưng gù, thì ở đây là quan điểm rất là sai lầm. Tại sao tu học theo Phật mà lại bị gù lưng? Ê, chẳng lẽ không tu theo Phật thì lưng mới thẳng hả? Đâu có, phải không? Cái này sai, quá là sai. Cái quan điểm này đầu tiên là phải cần thay đổi cái nhận thức này nha. Lưng gù nhiều nguyên nhân chứ. Quá chừng nhiều nguyên nhân dẫn đến gù lưng. Mình phải đi khám bác sĩ đàng hoàng, rõ ràng. Chứ mình cũng không có cam chịu, nghĩa là không có cam chịu cỡ rõ ràng cơ thể mình nó bắt đầu biến chuyển, có sự lạ trong cơ thể mình. thì mình không có cam chịu như vậy, mà mình cũng không có đổ thừa do cái nghiệp phỉ báng người tin Phật quỷ thần gì hết, không có đổ thừa cho nghiệp, mà cũng không có chấp nhận cam chịu rồi không đi kiểm tra sức khỏe là cũng đúng. Theo cô thấy chuyện này đơn giản là cứ đi khám bác sĩ coi do cái tư thế mình ngồi hay sao. Ví dụ mình ngồi thiền mà mình ngồi sai tư thế, mình ngồi lệch vẹo cột sống, hoặc là mình có cái thói quen xấu trong khi ngủ chẳng hạn, hoặc là khi mình học bài, viết bài, chơi game, dùng laptop mà nó không đúng tư thế vân vân, nó có nhiều nguyên nhân chứ. Hoặc là đốt xương sống của mình nó có vấn đề nào đó, phải không? Không có. Qua lời kể của bạn thì mới có 1 năm bạn bắt đầu tu Phật thôi, nhưng mà rõ ràng là chưa có cái nhìn chánh kiến, cũng chưa có hiểu rõ về nhân quả nghiệp báo, cho nên đối tượng này thì cần phải nghe pháp thoại về chánh kiến, về nhân quả nghiệp báo cho thật là nhiều vào. Nghiệp tự chiêu cảm, chứ không phải mình muốn trả là nó có ra cho mình trả liền đâu. Nó có cái đường đi lối về của nhân quả là vô cùng phức tạp ha, không có tùy tiện mà đoán hoặc là phán xét hoặc là quy chụp gì được hết á. Khi kết quả bất thiện mà nó đến thì mình có cái sự chấp nhận, nhìn nhận theo chánh kiến và chọn cái cách khắc phục, tức là chuyển hóa nghiệp một cách tốt nhất. Ví dụ như bây giờ mình đang bệnh thì mình phải nhận thức rõ là mình đang bệnh, mà bệnh là vô thường, đúng không? Cái gì mà vô thường thì sao? Sẽ biến đổi. Cho nên có bệnh có hoài không? Không, mà nó sẽ có thể hết bệnh. Đó là lý do tại sao tới mùa người ta cảm cúm rồi người ta hết cảm cúm, chứ đâu người ta cảm cúm hoài đâu. Đó là do cái thân bệnh cũng vô thường. Vô thường thì sẽ có lúc mình hết bệnh. Rồi mình cũng do vô thường mà mình đang khỏe đây thì sẽ có lúc mình bệnh, đúng không? Mình không giữ gìn sức khỏe đủ thì nó sẽ bệnh. Rồi đó, đó là cái căn bản mà để mình nhìn nhận rõ cái nguyên nhân, để rồi mình tìm ra cái phương pháp điều trị. Ở đây cô thấy là đơn giản thôi, chỉ cần đến bác sĩ khám cho đàng hoàng và điều trị theo cái phương pháp của bác sĩ hướng dẫn thì mình có thể hết bị gù lưng chứ sao đâu. Rồi, thêm một câu hỏi siêu dài, cô trả lời từng câu nha. Có rất nhiều trường hợp gửi email một lần là một chùm câu hỏi quý vị. Câu hỏi đầu tiên, con đang tập mỗi ngày thức dậy ngồi tĩnh tâm khoảng 1 tiếng. Thức dậy khoảng tầm 5 giờ sáng, nhưng vì hoàn cảnh nên có những đêm phải thức khuya đến 1-2 giờ sáng. Vậy con nên cố gắng dậy đúng giờ ngồi tĩnh tâm rồi sau đó đi ngủ lại, hay nên ngủ bù đủ rồi mới thức dậy ngồi tĩnh tâm? Vì con nghe là không nên đi ngủ lại sau khi ngồi tĩnh tâm, và cơ thể mình cần khoảng bao thời gian ngủ mỗi ngày? Cơ thể mình cần bao nhiêu thời gian ngủ mỗi ngày mình là người hiểu rõ nhất. Theo cái chung chung của bác sĩ khuyến cáo thì người trưởng thành ngủ từ 7 đến 8 tiếng là đủ rồi. Quý thầy, quý sư cô trong chùa thường là chỉ ngủ từ 4 đến 5 tiếng thôi. Quý sư ông mà cô biết là ngủ 3 tiếng, 4 tiếng là tối đa. Nhưng mà trẻ nhỏ hoặc bà mẹ mang thai thì sẽ ngủ nhiều hơn, đúng không? Vậy nên mình ở độ tuổi nào, rồi những người có bệnh đau trong người cần thời gian nghỉ ngơi dài hơn nữa. Thì tóm lại, mình mà cần ngủ bao nhiêu mới đủ là chính mình biết rõ nhất, chứ không ai biết giùm mình được hết. Và về cái vấn đề ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền đó, thì cô nghĩ là mình phải ngủ đủ giấc rồi mình mới ngồi thiền. Mà cũng không có nhất thiết là liên tục ngồi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng đồng hồ nhưng mà ngủ gục, hôn trầm đó. Đó là mình không biết mình ngủ hồi nào luôn á, mình ngủ từ trong bụng mình ngủ ra rồi á. Giờ đó mình quá buồn ngủ mà thức tới 2 giờ sáng mà 5 giờ dậy ngồi thiền là bảo đảm ngủ thiền chứ ngồi thiền gì. Cho là hôn trầm như vậy 1 tiếng đồng hồ, tức là ngồi ngủ gục 1 tiếng đồng hồ thì cũng đâu có hiệu quả gì đâu. Thành ra vấn đề mình đặt ra 1 tiếng đồng hồ nó không quan trọng bằng cái việc là mình phải ngồi thiền định tĩnh sáng suốt, là sáng trong, có sự thoải mái, nhẹ nhàng, khinh an, là thân an, tâm an, sáng suốt. Cái an này nó không phải là mình ngủ ngon, mình không vọng niệm là nó an. Có nhiều người tưởng hồi hôm nay con ngồi thiền xịn lắm, không có vọng tưởng gì hết trơn á. Tới ra là ngủ hết trơn rồi đâu, vọng tưởng nó đâu có thấy được nữa. Và cái an này là do là mình vẫn sáng suốt, định tĩnh, rõ rõ ràng ràng biết mà không có ngủ gục, mà nó vẫn an tĩnh, nhẹ nhàng. Thì cái đó ngồi 5 phút hay 10 phút hay 30 phút đều có hiệu quả cả. Không, đừng có tính số lượng, đừng có tính độ dài, mà tính cái chất lượng, cái thực tế là mình ngồi tỉnh táo được bao lâu ha. Thậm chí là rảnh rỗi ngồi ở đâu mình hít thở thực tập được cũng được, chứ không nhất thiết là phải cái giờ đó. Quan trọng nhớ là cái gì ạ? Quan trọng nhất là mục đích, cái phương pháp, từ cái tư thế, cái hơi thở và cái quán chiếu trong khi thiền. Cái đó là mới quan trọng nha. Thứ hai, bạn hỏi gì đây? Làm nghề giao dịch chứng khoán có là một nghề không chánh nghiệp không? Vì công việc tạm khá nhàn, lợi nhuận cao so với những công việc khác. Trước đây con là một kỹ sư điện tử ở Mỹ, giờ đã nghỉ việc và chỉ làm nghề này thôi. Có người bảo rằng việc này không đem lại bất kỳ lợi ích nào cho xã hội, giống như một hình thức cờ bạc. Vì con giao dịch là mua vào bán ra trong vòng 1 đến vài ngày chứ không phải bỏ vốn đầu tư 3 đến 5 năm. Con làm công việc này 4 5 năm nay rồi và có ý định làm cho đến cuối đời vì vừa là sở thích lại thuận tiện thời gian cho gia đình cũng như có lợi nhuận. Nhưng vì cứ ám ảnh với suy nghĩ là bản thân không tạo ra một lợi ích gì cho xã hội mà lại đi hưởng lợi lạc của xã hội. Nếu mình trích một phần lợi nhuận đó để làm từ thiện có phải là tịnh tài không? Giao dịch chứng khoán là một nghề hợp pháp. Nó cũng giống như rất là nhiều ngành nghề đầu tư khác. Nó có thành công cũng có thất bại vậy, đúng không? Và nếu như mà mình tư vấn hoặc là mình giao dịch chứng khoán mà mình có đâu phải ai cũng mua bán chứng khoán mà thành công hết đâu. Cho nên nếu như mà mình có lợi nhuận từ cái chứng khoán chứng tỏ là mình cũng có đầu tư thời gian nghiên cứu tìm hiểu rất là nhiều và mình cũng một mặt nào đó nó cũng thúc đẩy không có trực tiếp nhưng mà nó cũng nếu mình biết đầu tư đúng chỗ vào những cái công ty mà làm ăn đàng hoàng thì có phải là nó cũng có cái tác động giúp được mà mình cũng góp vốn vào trong các hoạt động sản xuất trực tiếp của những cái công ty mà sinh tạo ra sinh lợi cho xã hội vậy chứ nếu nói hoàn toàn không có lợi ích gì thì chắc cái ngành này nó đâu tồn tại đâu. Mà cái ngành này thì nó dễ kích thích cái tâm tham. Đơn giản vậy thôi, bạn cũng nói là có cái yếu tố cờ bạc trong đó cũng hên xui may rủi, phải không? Nhanh ăn, nhanh thua. Nếu mà ai mà không dừng lại được cái tâm tham thì nhiều khi không có đủ tỉnh táo đó thì cũng dễ vỡ nợ. Do đó thì chúng ta cần cái sự thận trọng khi tham gia. Thì ai cũng biết rồi, cái rủi ro cao á, thì lợi nhuận lớn, chứ còn những cái rủi ro thấp thì lợi nhuận nó cũng bình thường. Cho nên mình muốn có tiền thoải mái thời gian nhiệm vụ thì mình cũng đi kèm với nó là một cái rủi ro nhất định chứ không phải hoàn toàn là chỉ có thành công không. Cho nên làm cái ngành này thì mình cẩn trọng, đừng có để cái tâm tham quá nó dẫn dắt chi phối là được. Còn cái tiền mà đầu tư thành công vào chứng khoán đem cúng dường làm phước với tâm thành kính thì vẫn được xem là tịnh tài thôi, đâu có lừa đảo cướp bóc giật dọc của bất kỳ ai đâu mà không phải là tịnh tài. Cô thấy ngành nghề mà được hợp pháp, pháp luật công nhận rồi thậm chí là cái thu nhập từ đó mình cũng đóng thuế vậy. Mình cũng phải trả cái phí giao dịch ở trên sàn vậy đúng không? Mình trả cái phí giao dịch trên sàn đó là gì? Có phải là mình trả lương cho những người mà làm trong công ty chứng khoán, giao dịch sàn chứng khoán đó không? Phải không? Rồi mình đóng thuế trong cái thu nhập của mình đó, mình phải một phần gửi lại cho nhà nước và xã hội rồi đúng không? Đó. Chứ đâu có cái gì là phi pháp đâu. Cô thấy mà mình cũng không phải là do cái nhận định cái phán xét đúng đắn và nhanh nhẹn của mình về thị trường cho nên mình mới có lãi. Mình có lãi thì mình đem cái tiền đó mình cúng dường lại cho chùa thì đó là tịnh tài thôi chứ đâu phải mình đi lừa đảo ai đó đâu. Mình đâu phải đi cướp của người khác về đâu. Nên cái này là vẫn bình thường ha. Con thường góp tiền làm từ thiện và không muốn người ta ghi lại tên mình và nói cho mình biết họ đã làm gì. Lý do tâm lý con góp xong là quên đi. Nhưng có những người bạn họ nói con làm vậy là tiếp tay cho người khác làm chuyện xấu. Và làm từ thiện phải biết tiền mình đi về đâu. Nếu không biết thì giống như lấy tiền quăng qua cửa sổ. Trong khi con thì cảm giác ái ngại và mất công cho người ta và cả cho chính con. Việc cho xong phải theo dõi, kể lễ phiền hà. Chưa kể quay phim, chụp ảnh cũng phải tốn kia chi phí. Kính mong sư cô hoan hỷ cho con lời giảng giải. Nếu thời gian hạn hẹp, sư cô có thể trả lời mỗi bài mỗi câu cũng được. Cô trả lời hết 3 câu rồi nha. Câu cuối cùng. Ghi tên hay không ghi tên khi làm từ thiện không có quan trọng. Cái này nó tùy tình hình case by case, không thể nào mình nói là 100% phải ghi tên được. Không phải, bây giờ cô nói ví dụ mình đi ngang một cái đường nào đó, mình thấy cái người vô gia cư đó, mình thấy một cái người nghèo đó, bây giờ mình gặp người đó khổ quá, mình giúp đỡ xong, giờ mình kêu người ta ghi biên lai cho mình hả? Vô duyên đó, chỗ này mới vô duyên nè, phải không? Thì mình giúp xong rồi thì thôi mà mình giúp xong rồi mình có cần phải đi theo lẻo đẻo coi người ta có thiệt là vô gia cư không, có cần làm chuyện đó không, nó cũng vô duyên nữa đó. Rồi thậm chí ví dụ người mình cho người ta một hộp cơm, một hộp bánh mì đi, mình có coi người ta có ăn không ha, hay là người ta quăng, có cần thiết không? Không. Những cái trường hợp như vậy giúp rồi là thôi, giúp với hết lòng. Ừ. Vui vẻ trước khi giúp, vui vẻ trong khi giúp và vui vẻ sau khi giúp là được rồi. Người ta có cần ghi biên lai, có cần chứng nhận rồi mình có cần chụp lại cái hình ảnh đó không? Đâu có cần. Đó, rất nhiều trường hợp như vậy. Ở đây sư cô gặp, nói thì thương lắm quý vị, ở Hàn Quốc này có nhiều vị sư mà tới hồi lớn tuổi già nua đó, do là phúc lợi xã hội cho sư cũng chưa có phát triển đầy đủ ở cái đất nước này đâu. Thành ra chỉ có những sư nào mà thuộc tông phái Tàu Khê, nghĩa là có tăng tịch chứng điệp đàng hoàng tử tế thì của tông phái Tàu Khê thì phần nào hơn mới được là giúp đỡ khi mà già nua bệnh tật. Chứ còn đa phần mà các sư mà thuộc các tông phái khác, hoặc là những vị sư mà kiểu như là mình tự tu đó, hoặc là giấy tờ chứng điệp thọ giới của mình nó mất rồi chẳng hạn, hoặc vì lý do nào đó mình không có giấy tờ chẳng hạn, là không có được nhận phúc lợi cho tăng ni. Thế là những vị này mà cao tuổi rồi, chùa chiền thì không có, nghề nghiệp thì không có, là quý vị rất là rơi vào trạng thái khó khăn. Nhiều khi cô đến mấy cái ga tàu điện ngầm á, ở những cái ga tàu điện ngầm mà có vị sư mặc đồ thì rách rưới rồi cầm cái mỏ để gõ đó, tại vì đâu có nói trời thì lạnh âm mười mấy độ như vậy, làm sao mà mở miệng xin hoặc là làm sao mà ấy được. Thì có nhiều sư cứ để cái thùng công đức trước mặt rồi gõ mỏ từng tiếng để cho người ta nghe thấy là mình đang cần sự giúp đỡ vậy đó. Nhìn rất là thương. Thật ra những cái lúc đó đó, cô không cần quan tâm đến vị đó là sư giả hay sư thiệt, sao phải ra xin tiền ngoài đường đâu. Không, dưới cái lạnh âm mười mấy độ như vậy, vừa quấn mà cái áo thì rách bươm như vậy, chịu lạnh chịu cực mà ra tới cái chỗ đó mà ai cũng có lòng tự trọng tối thiểu hết, mà tới nước mướt cũng phải ra tới ga điện tàu điện ngầm để xin như vậy thì mình biết là họ đã khó khăn lắm rồi. Cho nên cái việc của mình là có ít thì cho ít, có nhiều thì cho nhiều, không thích cho thì thôi đi thôi, chứ giờ mình cần cái gì mà phải chụp hình quay phim hay là ghi biên lai hay là tiếp tay cho ai làm xấu làm xa, đúng không? Nếu họ thật sự có lừa đảo đi thì cái đó là nhân quả của họ, còn lòng mình trắc ẩn, mình từ bi, mình thấy chỗ đó nên giúp thì mình hoan nghĩ mình giúp xong rồi thôi, mình cũng không nghĩ nhớ nữa đó. Những trường hợp đó rất nhiều. Sư cô đi mà gặp bất kỳ một vị tu sĩ nào mặc áo tu để thùng công đức mà gõ mỏ như vậy xin tiền thì ít nhiều cô cũng móc cho, chứ không có thể nào mà làm lơ đi qua được hết đó. Đó, thì còn những cái trường hợp mà những bạn từ thiện cho những cái tổ chức, cho những cái chỗ mà đại diện đứng ra để nhận, để mà nhận, để mà làm thay cái việc cho mình thì phải ghi tên là đúng rồi. Tại vì mỗi người có nhiều lý do, nhưng mà cô thì giống như bản thân của đạo tràng cũng đang quyên góp hùng phước xây chùa, và mỗi lần mà có bão lụt ở miền Trung hoặc là vừa rồi Covid ở Sài Gòn là đạo tràng ít nhiều vẫn hùng phước để gửi về. Thì gửi về thì mình ở bên này sao mình trực tiếp làm được, thì mình cũng phải gửi về thông qua một cái tổ chức, một cái ngôi chùa nào đó, một vị đại diện nào đó mình tin tưởng, đúng không ạ? Thì cho nên đứng đại diện cô nhận tiền quyên góp cô rất là ghi rõ ràng. Có nhiều người cứ kêu là khỏi ghi tên con, cô cũng ghi. Trong mai mốt quay lại hỏi rồi biết đâu, cứ Phật tử ba la mật, Phật tử ẩn danh, ba la mật ẩn danh. Hồi tới hồi hỏi là cô nhận được tiền con chưa, hồi biết đâu trả lời, phải không? Cho nên là cô ghi hết, ai có muốn ba la mật gì cô cũng ghi luôn cái tên. Còn nếu mà 100% họ dặn rất nhiều lần là cô đừng có đưa tên con lên mạng xã hội nha. Ý là có thể trong gia đình là vợ chồng hoặc là bố mẹ chưa hoan hỷ, những trường hợp đó thì cô ghi Phật tử ẩn danh thiệt. Nhưng mà trong cái file quản lý của đạo tràng á, lúc nào cô cũng có cái phần nốt, cô ghi cái người đó, chuyển khoản ngày đó là tên gì liền. Cho mai mốt mình kiếm. Đó là cái cách trong mình quản lý, tại vì cái tất cả các file mà tiền bạc tài chánh của đạo tràng là online hết quý vị, là hệ thống nó online hết, cả cô cả thầy quản chúng hoặc các em phụng sự viên đều truy cập được để biết người nào chuyển khoản được ngày nào để mà biết trả lời. Các bạn admin ở trong trang quản lý page cũng biết được, để người ta có hỏi đến là con chuyển cái khoản đó rồi, ngày đó biên lai chuyển tiền đây, cô có nhận được tiền chưa, thì mình kiểm tra được có nhận được hay không, mình trả lời người ta, đúng không? Đó, thì cái này là phải ghi thôi. Phật tử muốn ba la mật hay ẩn danh gì, cô ghi ba la mật ẩn danh, nhưng mà cái file quản lý trong nhà chùa cô vẫn ghi rõ ràng. Cái này là rất rõ ràng thôi. Còn ví dụ cô đứng đây đại diện mà cô gửi về chùa ở Việt Nam thì sao? Quý thầy, quý sư cô đó có những hôm mà đi bão lụt miền Trung á, làm gì mà có máy quay phim chụp ảnh xịn được. Nhưng mà một vài tấm hình lúc mà trời mà chưa có mưa gió mấy, lấy điện thoại di động ra chụp được thì quý thầy, quý sư cô vẫn chụp lại đi chi. Không phải là để khoe khoang là mình làm rồi, nhưng để có cái để mình báo cáo rõ ràng cho những mạnh thường quân, cho những đoàn bà con hữu hảo tâm, người ta đã phát tâm, người ta được hoan hỷ. Cái này là việc nên làm, đáng làm vậy ha. Đó, Còn cái đó là cô nói là tùy trường hợp mà mình ứng xử như nào trong việc ghi danh hay không ghi danh. Quan trọng mình phải hiểu cái mục đích cho đi là để làm sao mình tập cái tánh hỷ xả, buông xả dần. Cứ chấp mắt cái sở hữu này là của tôi cả đời, không biết bố thí cúng dường, không mở rộng cái tâm ra thì làm sao mà có thể giác ngộ giải thoát được, phải không? Cho nên mình với lại mình thấy là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đúng không? Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh. Thì sống trên đời người cũng vậy, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình đâu. Đó là cái đẹp nhất của cái cho đó. Cô nói người cho nó rất là hoan hỷ, nó rất là an lạc. Cái người nhận mới là cái người mệt đó. Cho nên mình cho là mình thấy là mình phải biết ơn cái người nhận đã nhận, đã có cơ, tạo cơ hội cho mình được cho. Mình thấy hoan hỷ như vậy là được ha. Chứ còn đừng có nghĩ là phải quay phim, chụp hành, ghi tên, ghi danh, nó tùy trường hợp chứ. Kính bạch sư cô, con rất hay nghe giảng pháp trên kênh YouTube của sư cô. Con thấy sư cô giảng đến phần ái dục, con không biết nói làm sao nữa. Nhưng dạo này, hầu như là hằng ngày, cứ giữa đêm, ba mẹ con cứ quan hệ với nhau làm con cảm thấy rất ghê gớm. Con ngủ chung phòng với ba mẹ. Mỗi lần như vậy, con đều thức giấc và não con tỉnh tới sáng. Con cần một giấc ngủ đủ để hôm sau có thể làm việc. Dạo gần đây, chính vì giấc ngủ của con bị ảnh hưởng nên việc học và việc làm của con mất tập trung và kém tỉnh táo dần. Con không biết làm gì để tránh khỏi tình trạng như vậy nữa. Thật sự con đang rất stress, khó chịu và bức bối. Mong sư cô trả lời vấn đáp và cho con biết có phải đó là nghiệp của con không. Cái việc này bạn phải cần nói với ba mẹ rất rõ ràng. Nó ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe và chất lượng giấc ngủ của bạn, ảnh hưởng đến việc học, việc làm của bạn. Yêu cầu cha mẹ cho mình một cái phòng riêng để ở. Nếu mà gia đình không có điều kiện nữa thì mình có thể làm một cái gác lửng, hoặc thậm chí mình có thể ra phòng khách mình ngủ, hoặc là mình làm một cái vách giả để mà mình ngủ. Đó, cái chỗ nào phải cách âm được. Mình có cần một cái không gian riêng để ngủ, mà cô thấy là con cái nên ngủ riêng với bố mẹ, lớn rồi cũng không có ngủ chung với bố mẹ làm gì. Và sau đó mình loại bỏ những cái tư tưởng tiêu cực, những cái âm thanh, những cái ám ảnh thì mình không có cần phải giữ nó lại trong đầu nữa. Mình nên tập trung chánh niệm bằng cách niệm Phật hoặc hành thiền. Nhưng mà quan trọng đầu tiên là phải nói rõ với bố mẹ là con cần cái không gian ngủ riêng. Cái đó là cần nên nói, chứ đừng đổ thừa cho nghiệp rồi cam chịu, khó chịu lắm ha. Câu tiếp theo. Con đã có chồng và hai con. Từ hơn một năm nay khi con biết đến Phật Pháp, biết rằng mình đã gieo nhiều nhân xấu, nhưng con cũng rất hoan hỷ vì biết Phật Pháp để sửa đổi và gieo những hạt giống lành. Có một việc là con từ khi biết đến Phật Pháp cũng không muốn gần gũi chồng con nữa, mà con cũng không hề có tình cảm với ai khác luôn. Mỗi khi chồng con đòi hỏi, con luôn tìm cách né tránh. Con biết con làm như vậy là không đúng và làm tổn thương chồng con. Tình trạng này kéo dài, con sẽ làm sức mẻ tình cảm dẫn đến chuyện không mong muốn, mặc dù con vẫn thương chồng. Nhưng mỗi khi chồng đến gần là con ngay lập tức có phản xạ tránh né, hoàn toàn không có chút cảm giác muốn gần gũi. Con mong sư cô cho con lời khuyên. Câu 2. Con muốn quy y Tam Bảo, vậy có phải xin phép chồng con hay không? Vì chồng con chưa tin Phật Pháp và cũng không vui vẻ khi nghe con nghe pháp lễ Phật. Nếu con tự quy y có được không sư cô? Cô nghe vậy, cô mà là chồng của đạo hữu này thì cô cũng không có hoan hỷ đâu. Mình phải cần nhận định rõ, mình đang là Phật tử tại gia, đâu phải người xuất gia đâu. Tại gia thì cái nhu cầu sinh hoạt vợ chồng là một phần quan trọng tất yếu trong đời sống hôn nhân, hạnh phúc hôn nhân. Dưới góc độ của người tại gia mà quan hệ với chồng, vợ hợp pháp của mình thì cũng không phải là tội lỗi nữa, cũng không phải là tà dâm nữa. Nó giúp cho hai vợ chồng sống chung thủy với nhau, bớt ngoại tình, đúng không? Chứ bây giờ mình từ bỏ mọi đòi hỏi của chồng và bản thân thì vô tình mình là người phá hoại hạnh phúc gia đình của mình mà dẫn đến nhiều đau khổ về sau, bạn cũng biết đúng không? Đạo hữu cũng nhận thức đó. Nếu từ đầu mình không muốn quan hệ vợ chồng luôn thì mình đừng có đi lấy chồng làm gì. Không phải là cô nói đi xuất gia, đâu phải ai cũng xuất gia được. Nhưng mà nếu thật sự mình không có nhu cầu quan hệ vợ chồng thì thôi mình đừng có lấy chồng. Mình lấy chi mình làm khổ cái người bạn đời của mình đầu óc tay gối không? Trong khi sinh hoạt tình dục là một phần tất yếu và rất quan trọng trong cái đời sống hôn nhân. Cho nên là đạo hữu cần nhìn nhận cái vấn đề lại rất là rõ ràng ha. Mình làm như vậy là mình gián tiếp đẩy chồng mình đi ngoại tình, làm cho chồng mình phạm giới. Rồi. Hôm trước có một người đặt câu hỏi với cô đó, thọ bát quan trai giới. Không phải, thọ Bồ Tát giới, tại gia Bồ Tát giới, không quan hệ vợ chồng. Mà vị này cũng lớn tuổi, cũng ly hôn rồi. sau được một thời gian là bắt đầu có nhu cầu lại, cứ tưởng mình đã hết dục rồi, tức là mình không còn ham muốn gì nữa rồi, nhưng mà mình đâu biết được nó chỉ là một vài cái thay đổi nội tiết tố trong cái hóc môn sinh lý của người nữ bình thường thôi. Có lúc mình không có nhu cầu, mình tưởng đâu là mình đã chứng đắc tới nơi rồi, mình hết tham, hết dục, hết sân rồi, nhưng mà mình không có ngờ là nó chỉ là một vài cái biến đổi nội tiết tố trong người thôi. Rồi tới khi mà nó điều chỉnh lại thì cái nhu cầu sinh lý rất là bình thường cần có, thì lúc đó mới giật mình ra là bây giờ làm sao bây giờ. Thật sự là dục vọng có, thật sự là rất mong muốn, rất được yêu thương, được quan hệ, được vuốt ve ôm ấp vậy đó, nhưng mà giờ cứ phạm giới cái tội lỗi như vậy, ráng chịu đựng nhưng mà sống rất là khổ sở. Hỏi cô là chẳng lẽ phải sống cái cuộc đời như vậy cho tới cuối đời hay sao, khổ không? Cho nên mình đừng có nghĩ là mình hoàn toàn mình không có dục nữa, mình hoàn toàn mình không có muốn tham dục nữa. Thật ra khi mà mình chuyển hóa được toàn bộ tham ái dục vọng này là mình đã chứng thánh rồi, không có dễ dàng ha. Cho nên trong một cái giai đoạn tâm lý ổn định này, nhiều người mới biết đến Phật pháp đó là ghiền lắm, bắt đầu rất là kiểu như là giống như ngày mai mình chứng đắc tới nơi đó, cho nên là hôm nay là bỏ hết công ăn chuyện làm, bỏ chồng bỏ con, chỉ có tu rụt tu rị thôi. Một thời gian đi là biết cảnh liền à, nói thiệt luôn đó. Cho mới bắt đầu mà biết đến Phật pháp cái đó vào là tinh tấn ghê lắm, nhưng mà tinh tấn thái quá, không có đúng pháp, không có đúng đắn, không có điều độ. Được một thời gian bắt đầu là dễ vui xa lầy lại, lúc đó hạnh phúc gia đình nó tan vỡ rồi à, cho nên là phải hết sức là cẩn trọng. Mình còn là người tại gia thì mình trước khi được cái sự ủng hộ và đồng hành cùng với người bạn đời thì mình phải biết khéo léo trong ứng xử. Nếu người bạn đời mình cũng không mong muốn cái chuyện đó, hết sức nhẹ nhàng, hai người cứ sống như vợ chồng với nhau, nhưng mà như những người bạn với nhau trong một gia đình rồi đồng tu, thì cái đó còn gì bằng, quá là tốt đi. Nhưng mà người bạn đời mình chưa đạt tới được cái trường cái level đó giống mình, vẫn còn có những mong muốn rất là chính đáng, thì mình phải rất là khéo léo trong ứng xử. Câu thứ hai, quy y Tam Bảo thì không cần phải xin phép chồng, thì tại vì luật pháp nhà nước là do cho tự do tín ngưỡng. Nhưng mà chính cái việc mà mình cấm vận chồng đó, làm cho chồng đã không hiểu đến Phật pháp rồi còn bị ác cảm nữa. Cho nên là nếu như mình nói ra để gia đình vui vẻ thì nói, còn nói ra mà để cho chồng mình cảm thấy cái việc quy y Tam Bảo là cái nguyên nhân mà để cho bà này bà kỳ thị mình, bà né tránh mình, thì lại càng không nên nói, là mất hạnh phúc gia đình, làm mất cái nhân duyên của chồng với Phật pháp luôn. Tại Phật không có dạy người tại gia như thế, do mình đang làm lệch đi, mình đang làm sai đi, mà mình đang Phật hóa gia đình không đúng chỗ đó, cho nên làm cho ông chồng mà ông kỳ thị luôn, ông ghét bỏ Phật pháp, ông quay lưng lại với Phật pháp là mình còn có lỗi lớn nữa. Cho nên trước mắt không có thuận duyên mà đến chùa làm lễ thì tự quy cũng được, nhưng mà sau này có nhân duyên thì nên đến chùa quy y. Tại vì mình ở chùa mình quy y thì mình có thầy truyền giới, có bổn sư, thì mình hiểu được cái ý nghĩa của quy y lý và sự, có người truyền giới cho mình, hiểu rõ được năm giới như nào, thì như vậy thì nó mới viên mãn lý sự quy y, mới chính thức được công nhận là Phật tử ha. Mới giúp mình có nhiều cái nhân lành với Tam Bảo hơn, từ đó mình cũng tu tập tiến bộ hơn. Thì kính chúc Phật tử luôn được tinh tấn và an lành trong chánh pháp. Học Phật là phải chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy, phải hiểu thật rõ những gì mình tin thì mình mới tin chắc những gì mình hiểu được. Lúc đó thì mình không có bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng, mà mình cũng không có gì không có mê tín dị đoan, cực đoan, hoặc là chọn cái pháp tu sai không phù hợp để mất hạnh phúc gia đình được. Cái này cô khuyên thật tình. Quý Phật tử còn tại gia thì phải hết sức cẩn trọng. Quá là dài quý vị. Cô liếc xuống đây còn khoảng chục trang nữa chưa trả lời. Thôi mình sẽ hẹn vấn đáp kỳ sau ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành, hanh thông và giữ Bồ Đề Tâm kiên cố. Hẹn quý Phật tử ở những video clip vấn đáp Phật pháp kỳ sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.